Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 556, 1. Không phiên bản đổi mới nội dung nói rõ, phản hồi trang sách đường sai lóc suy nghĩ mở rạp chiếu phim. Dùng các người chơi điện ảnh đi kiếm tiền thời điểm, ở người chơi đám người thế giới, tên là địa cầu trên tinh cầu. Gần như hơn phân nửa tinh cầu đều chưa kịp một khối trò chơi sắp open beta mà cảm thấy hưng phấn. Cùng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Không hề chỉ là cái nào đó phương Đông Đại Quốc người chơi cảm thấy cao hứng. Còn có một ít đến từ chính Tây Phương người ngoại quốc cũng đồng dạng cao hứng cùng thật mong chờ. Open beta, bọn họ tại thủ chắc thời điểm không có cơ hội gia nhập khảo thí trong hàng ngũ. Lần này rốt cục tới Open Beta, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Thậm chí còn vì có thể không khác nhau đó cùng người chơi giữa câu thông. Không ít người trả lại đặc biệt đi học tập phương Đông Đại Quốc ngôn ngữ. Nhưng đương bọn họ muốn mua tên là cabin trò chơi thiết bị thời điểm. Không ít người đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ vô pháp trả tiền. Lại càng không muốn nói đem trò chơi thượng vận chuyển đến nhà của bọn hắn. Nhưng là vẫn có người nỗ lực từ phương Đông Đại Quốc người chơi bên kia cho tới một cái máy chơi. Game, chỉ bất quá cái trò chơi này thường đều là cùng cá nhân khóa lại. Bọn họ vô pháp sử dụng, nghiên cứu, nửa ngày cũng nghiên cứu không đi ra cái như thế về sau. Gần đến giờ Open Beta. Những cái này ngoại quốc bạn bè mới cuối cùng cam chịu số phận. Chính thức không cho bọn họ chơi. Xem ra là thật sự chơi không được a. Bọn họ tuy chơi không đến. Thế nhưng phương Đông Đại Quốc các người chơi có thể chơi đến. Hơn nữa còn là tùy tiện chơi. Đi qua tiếp cận một năm Close Beta thời gian. Có quan hệ với địa hạ thành. Cái này trò chơi rốt cuộc là tập thể âm mưu. Còn là thật sự khóa thế kỷ tân trò chơi tranh luận. Cũng sớm đã kết thúc. Tuy ngay từ đầu có người cảm thấy đây là một hồi âm mưu. Những cái gọi là đó tham gia Open Beta đều là nắm. Như vậy chân thật thể nghiệm. Như vậy chân thật hình ảnh. Loại trò chơi này nếu là có. Kia thật sự là so với hắc khoa kỹ còn muốn hắc khoa kỹ. Sợ không phải thế giới khác. Triệu hoán người địa cầu đi qua làm công miễn phí hả? Nếu như ngay từ đầu 100 người đều là nắm, kia đằng sau 2.000 người, 5.000 người, chẳng lẽ tất cả đều là nắm sao? Còn có về sau ra nhiều như vậy video, coi như là đặc hiệu, kia đặc hiệu cũng quá chân thật, vì bệnh một cái nói dối, bỏ ra lớn như vậy giá lớn, nghĩ như thế nào cũng không thể nào sao? Còn có máy chơi game thứ này rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ cũng đều nghiên cứu qua. Cũng đều rất kết luận. Đây tuyệt đối là vượt qua thời đại đồ vật. Thậm chí có thể nói, đây quả thực không phải là khoa học. Nhưng không phải là khoa học lại có thể là cái gì đâu này. Cụ thể chờ tiến nhập trò chơi nhân số đến cùng có bao nhiêu? Ai cũng không biết, coi như là quan phương trang web. Cũng không có cụ thể thống kê, mà máy chơi game là trực tiếp ở trên quan phương trang web mua bán cũng không có bất kỳ thống kê số. Liệu mà có ít người suy đoán chừng đã đột phá 10 vạn người, hoặc là trên 100 vạn người, mà về phần chân chính có bao nhiêu người, e rằng biết chỉ có Psylocke cùng Bruce, 5.000 vạn người. Psylocke nghe được Bruce cho ra con số, cũng là sửng sốt một chút. Thế giới dưới lòng đất cư dân tuy số lượng cũng rất nhiều. Nhưng còn không đến mức tùy tiện tiện lấy ngàn vạn mà tính tới tính toán. Nhất là một cái địa hạ thành số lượng có thể đạt tới trên 100 vạn. Cũng đã là rất lớn quy mô. Đại bộ phận địa hạ thành vừa cất bước khả năng cũng liền hơn 10-20 người quy mô lớn một chút mới có thể hơn 1.000 hơn vạn. Tại chính quy một chút mới giống như thành trấn quy mô phát triển. Nhưng như Winterfell như vậy thuộc về thương nhân liên minh, trung lập thành thị địa hạ thành thì là ngoại lệ. Bởi vì tại Winterfell thế giới dưới lòng đất cư dân cũng không phải chịu thương nhân liên minh thuê, mà là tự phát đi đến chỗ đó, như thành thị cư dân đồng dạng sinh hoạt ở bên trong Winterfell. Bởi vậy thương nhân liên minh thuộc địa hạ thành quy mô nếu so với tuyệt đại bộ phận địa hạ thành đều còn lớn hơn. Sylock tùy cũng đoán chừng qua không có bao nhiêu người chơi tham gia Open Beta. Thế nhưng vừa lên tới liền 5.000 vạn quy mô, vẫn có chút vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Chủ yếu nhất là, chúng ta địa hạ thành đồ ăn không có biện pháp cung cấp lên nhiều như vậy. Sylock đại nhân ngài yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng hạn chế người chơi nhân số. Đương nhiên chúng ta không có cách nào khác hạn chế bọn họ đăng ký trò chơi tài khoản. Bruce rất nhanh nói đến, mà Sylock cũng minh bạch Bruce ý tứ. Hắn nhìn đồng hồ sau đó nói đến, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị nghênh tiếp những Open Beta đó người chơi A, địa hạ thành, cái này trò chơi Open Beta. Thực sự không phải là như cái khác trò chơi đồng dạng ngừng phục đổi mới về sau tiến hành Open Beta. Trên thực tế cái này trò chơi đại bộ phận đổi mới nội dung đều là trực tiếp online thượng trực tiếp đổi mới, mà cũng không phải là ngăn ra mạng lưới kết nối. Nếu như hắn cũng có mạng lưới kết nối, Sư Hòa cũng rất chờ mong Open Beta các người chơi tiến nhập trong trò chơi. Tân người chơi gia nhập không chỉ đại biểu cho chính mình công hội thực lực tăng cường, hơn nữa cũng đại biểu cho đông đảo mấu chốt buôn bán. Tân người chơi trang bị hoặc là kỹ năng cùng người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm giữa đều có đông đảo chênh lệch, mà muốn nhanh chóng đề thăng trang bị cùng vũ khí thuần thục đẳng cấp, vậy khẳng định muốn tìm một cái lão sư, còn có đổi đại lượng trang bị, mà những cái này đều chỉ có người chơi già dặn kinh nghiệm mới có. Liền hiện tại cũng đã có không ít người chơi già dặn kinh nghiệm ý định thu phí đi dạy đồ đệ. Còn có xử lý sạch bọn họ đã đào thải xưa cũ trang bị. Này nhưng đều là tiền nha. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều tài liệu cũng có thể đem bán lấy tiền. Nhưng công tác thời điểm nhân số khẳng định rất nhiều. Nguyên bản trừ phi là ý định không dưới tuyến, một mực ở trong trò chơi chờ đợi Open Beta. Bắt đầu những tin tức đó ra môn tiến nhập, thế nhưng bởi vì trong hiện thực một sự tình như thế nào không phải không rời đi một hồi. Chờ hắn vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài quay lại ra trang thời điểm. Thời gian đã qua Open Beta thời điểm, một cái thanh thiếu niên đem trên lưng ba lô ném tới trên giường. Sau đó vội vội vàng vàng hướng phía cabin trò chơi phương hướng vọt tới. Ở bên ngoài nghe được có một người trung niên phụ nữ la lên thanh âm của hắn. Người như thế nào vừa về đến liền chơi trò chơi đi à? Mẹ, Open Beta muốn bắt đầu. Ta muốn đi muộn, thiệt nhiều trang bị cùng tài liệu cũng không có biện pháp giá cao bán ra. Cái kia thanh thiếu, niên như vậy tiếc nuối. Phụ nữ trung niên cũng sẽ không nói cái gì. Chính như Sư Hòa nói như vậy. Từ khi chơi địa hạ thành, mỗi tháng Sư Hòa cũng có thể kiếm được không ít tiền. Mà những số tiền này đại bộ phận cũng bị hắn dùng tới phụ cấp gia dụng. Giao cho ba mẹ của mình đi. Mọi người không nên hiểu lầm những số tiền này đương nhiên không phải là Arthur bọn họ cho. Tại địa hạ thành cái này trong trò chơi, muốn kiếm tiền vẫn phi thường dễ dàng. Cho dù chỉ là đánh dưới mặt đất nhền nhện bán tài liệu, mỗi tháng cũng có thể thu được cái hơn 1.000, chứ đừng nói chi là còn có thể làm hàng ngày nhiệm vụ bán kim tệ. Địa hạ thành cái này trò chơi kim tệ giá cả thế nhưng là một mực rất cao. Còn có những cái này kim tệ tất cả đều là thủ đà, không tồn tại có động tình huống. Chính thức cũng một mực không có can thiệp qua người chơi giữa giúp nhau tuyến hạ chuyện giao dịch. Cho dù có lừa đảo cầm người lừa, chính thức cũng không quản, làm sao có thể sẽ quản người khác bán kim tệ đâu này. Sư Hòa đã không thể chờ đợi được muốn đi vào trong trò chơi. Sau đó thể nghiệm đổi mới tân nội dung, bao gồm ở trên quan phương trang web thông cáo đồ thị hình chiếu hệ thống. còn có tân chiến đấu phụ trợ hệ thống, giao dịch tổ đội cùng với kênh nói chuyện phiếm. Những cái này truyền thống võng du đều có, mà địa hạ thành cái này trò chơi một mực không có gia nhập vào hệ thống. Muốn biết rõ Open Beta thế nhưng là phi thường lớn một lần đổi mới a. Sự hòa hướng cabin trò chơi bên trong một năm, rất nhanh cởi bỏ trên người mình y phục, chỉ mặc quần nhỏ, sau đó đóng lại cabin trò chơi. Đặc thù chất lỏng chảy xuôi xuống, bao trùm toàn thân của hắn, cho đến khắp qua đỉnh đầu của hắn. Cùng với cabin trò chơi chính thức khởi động, sự hòa yến nhập chính mình ý thức được kỳ diệu trạng thái. Tại trước mắt của hắn, đầu tiên là tối sầm, sau đó sáng lên, một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản ghi vào giới diện. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, địa hạ thành ba chữ lóe ra hào quang, bóng lưng tăng thêm sai lóc lĩnh chủ ảnh chân dung, nhìn qua xuất khí và phiêu giật tiêu sái. Ghi vào giới diện cũng đã đổi mới sao? Sư Hòa kinh ngạc nghĩ đến, bất quá bây giờ đã không phải là đi quan sát ghi vào giới diện thời điểm. Sư Hòa rất nhanh nghiệm chứng thân phận của mình, sau đó đăng nhập tiến nhập trò chơi. Trò chơi nhân vật lựa chọn chỉ có duy nhất chỉ một. Từng cái người chơi chỉ có thể sáng tạo một cái trò chơi nhân vật. Nếu như muốn thể nghiệm những chủng tộc khác, có thể ở trong trò chơi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, tiến hành chủng tộc chuyển đổi chức nghiệp, cũng không có cố định chức nghiệp, người có thể mặc một thân bản giáp đương ma pháp sư, cũng có thể mặc trường bào, trước mắt giấy chiến sĩ, chỉ cần người thích, cởi chuồng đi đánh boss đều không có liên quan, trong trò chơi đối với chức nghiệp lựa chọn không có bất kỳ hạn chế, vô cùng tự do. Tự do cũng không chỉ là chức nghiệp, kỳ thật từng cái phương diện cái này trò chơi đều không có làm bất kỳ hạn chế. Muốn làm gì liền làm gì vậy, chỉ cần đừng động sai lóc lĩnh chủ tư nhân tài sản, còn có bị tổn hại địa hạ thành phương tiện là được rồi. Đây cũng là vô cùng hấp dẫn các người chơi địa phương. Sư Hòa Tại đã chờ đợi một lúc sau, cũng không có chính thức tiến nhập trong trò chơi. Hôm nay là không phải là ghi vào có phần chậm a. Sư Hòa Kỳ gái nghĩ như vậy đến. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ thể. Trên đó viết, trước mắt server đã đủ quân số xếp hàng bên trong. 562.353. Thần mẹ nó xếp hàng 50 vạn hơn người đội ngũ. Sư Hòa hoàn toàn không nghĩ tới lại xếp hàng dài như vậy đội ngũ. Này có dãy đến năm nào ngựa tháng tài năng dãy nhập trong trò chơi a? Sư Hòa thậm chí cảm giác được có phần tuyệt vọng. Bất quá Sư Hòa rất nhanh liền phát hiện, xếp hàng nhân số tuy rất nhiều, thế nhưng con số nhảy cũng vô cùng nhanh. 50 vạn người con số quả thật giống như là máy đếm đang không ngừng chuyển động đồng dạng. Lấy mắt thường có thể thấy tốc độ không ngừng mà nhúc nhích. Chỉ chốc lát phía trước 5 liền biến thành 4. Sư Hòa đoán chừng một chút thời gian, có thể có 20 phút đồng hồ đại khái liền có thể tiến nhập trò chơi. Này có thể so sánh trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều a. Trò chơi này Open Beta về sau người chơi rời khỏi nhanh như vậy sao? Sư Hòa hửng sốt một chút. Hắn đang suy nghĩ lấy muốn không nên ở chỗ này chờ tiến nhập trò chơi, hay là trước đi xem một chút chính thức diễn đàn đâu. Dù sao nhìn diễn đàn cũng có thể xếp hàng. Cabin trò chơi kèm theo máy truyền tin lại đột nhiên nhanh chóng. Sư Hòa ẵng mở người liên hệ giới diện nhảy ra một cái đối thoại khung. Giữa trưa, Sư Hòa ại lão, người xem mới nhất đổi mới thông cáo sao? Trời ạ của ta, trò chơi này hoàn toàn không ấn sáo lộ xuất bài a. Đều Open Beta mới đến bổ sung đổi mới nói rõ. Hiện tại nhân vật tử vong về sau hội một lần nữa xếp hàng trạng thái. Sư Hòa kinh ngạc một chút. Hắn rất nhanh hồi phục. Cái gì tử vong về sau hội một lần nữa xếp hàng? Đối diện rất nhanh liền trả lời. Giữa trưa, chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Nếu như ngươi chết mất, hội tiến nhập một lần nữa xếp hàng trạng thái. Cụ thể ngươi nhìn một chút trò chơi trong thông báo cho a. Quả thật mất trí, càng đồ vật mới rất nhiều. Trời ạ của ta, Sư Hòa xem xong rồi. Giữa trưa theo như lời nói về sau lại không có trả lời nữa. Mà là trực tiếp dựa theo giữa trưa theo như lời ấn mở trò chơi đổi mới nội dung. Quả nhiên ở trên quan phương trang web mặt đã xuất hiện một cái tân đổi mới thông cáo. Tuy phiên bản cũng là một, không, thế nhưng trong thông báo nội dung có thể so sánh lần trước thông cáo nội dung muốn phong phú nhiều. Lắm dựa theo quan phương trang web thuyết pháp, đây là bổ sung đổi mới nói rõ. Một, không phiên bản đổi mới nội dung bổ sung nói rõ. Thân ái các người chơi. Đầu tiên cảm tạ một chút mọi người đối với chúng ta trò chơi yêu ái cùng duy trì. May mắn mà có nhiệt tình của các ngươi. Tại khai mở phục không đến 5 phút thời gian, server ở chúng ta đã đạt tới bão hòa online nhân số đột phá 5.000 vạn. Không chỉ như thế, tiếp sau xếp hàng còn có mấy trăm vạn người. Bởi vì không ít người chơi tiến nhập trò chơi, phát hiện trò chơi nội dung tiến hành rất lớn một bộ phận đổi mới cùng cải biến. Tựa hồ tất cả mọi người có phần không thích ứng. Vì để cho mọi người có thể nhanh chóng thích ứng, chúng ta tận lực công bố lần này đổi mới nội dung. Bổ sung nói rõ, đệ nhất, đổi mới tân ui giới diện, bao gồm nói chuyện phiếm, tổ đội, đấu giá, địa đồ, công hội, gia viên, các địa khu danh vọng cùng với NPC hào cảm độ các loại. Nói chuyện phiếm, hiện tại các người chơi tải trong trò chơi không còn là giao lưu. Hoàn toàn dựa vào giống lên, các người chơi hiện tại cũng có thể tiến hành một ít nói chuyện riêng. Giống như là cùng loại với lão sóng điện giao lưu phương thức. Không chỉ như thế, chúng ta trả lại gia nhập tổ đội đoàn đội, công hội cùng với hảo hữu, kênh, gia nhập những cái này hệ thống lãng phí chúng ta rất nhiều ma lực. Nhưng vì có thể đề cao các người chơi trò chơi thể nghiệm, điểm này ma lực lãng phí không tính cái gì. Cười, tổ đội, bởi vì nhân số đông đảo, đang tiến hành tổ đội thời điểm, có khả năng người chơi vô pháp thuận lợi tìm đến chính mình đồng đội. Vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, chúng ta đặc biệt gia tăng lên tổ đội kênh. Tại tổ đội trong kênh nói chuyện, bất luận là nhận thức còn là không nhận ra người chơi, cũng có thể tiến hành tìm kiếm đồng đội hoặc là tìm kiếm đội ngũ thao tác. Không chỉ như thế, thậm chí có thể tiến hành hệ thống phân phối tổ đội thao tác không cần các người chơi lại đi đặc biệt địa điểm kêu to tìm kiếm đồng đội. Chúng ta cũng không phòng lệ các người chơi dùng hò hét phương thức tìm kiếm đồng đội đi tiến hành trò chơi hoạt động, nhất là tại NPC đông đảo địa phương. Ví dụ như Winterfell, đấu giá, vật phẩm bán đấu giá hiện tại sẽ có gợi ý. Các người chơi có thể trực tiếp dựa theo nhắc nhở tiến hành đấu giá. Địa đồ, các người chơi không được cần dựa vào một ít giản dị biển báo giao thông hoặc là nhiều lần rời khỏi trò chơi, ở trên diễn đàn quan sát địa đồ. Bởi vì Open Beta đổi mới hệ thống có thể định vị từng cái người chơi vị trí, đồng thời vẽ kỹ càng địa đồ tin tức. Các người chơi có thể trực tiếp tại trò chơi giới diện điểm giữa khai mở địa đồ, xem xét chính mình vị trí cùng với xung quanh lân cận lấy thăm dò khu. Không thăm dò khu như cũ ở vào chiến tranh sương mù trạng thái. Công hội, chúng ta đổi mới đại lượng công hội UI nội dung. Các người chơi đem có thể tải công hội trong kênh nói chuyện cùng công hội thành viên nói chuyện phiếm. Hiện tại các người chơi cũng có thể tải giới diện bên trong xem xét chính mình công hội lãnh địa. Công hội hội trưởng cùng với nhân viên quản lý còn có thể thông qua giới diện kiến tạo công hội liên quan công trình kiến trúc, bao gồm lại không giới hạn trong dung lô, thợ mộc phòng, làm nồi hoặc là cái bàn, vật gì đó khác. Đương nhiên những kiến trúc này vật cũng phải cần hướng Sylock lĩnh chủ hoặc Lilo nữ vương đưa ra ma thạch tới xin kiến tạo. Đương xin sau khi thành công, sẽ có chuyên môn NPC đến công hội trên lãnh địa đi kiến tạo những kiến trúc này vật. Thỉnh các người chơi không nên quấy rầy những cái này NPC công tác quá trình. Gia viên, ngoại trừ công hội lãnh địa ra, từng cái người chơi cũng có thể có được chính mình quê hương của dành riêng. Bao gồm Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đem không được hạn chế chỉ vẹn vẹn có 10 mét vuông khu, mà hội mở rộng đến mỗi vị người chơi 500 mét vuông chiếm diện tích. Đương nhiên mở rộng quê hương của lãnh địa diện tích cần duy nhất một lần giao nạp ma thạch. Đồng thời mỗi tháng giao nạp nhất định bảo vệ phí tổn ôn tồn nhìn qua. Cụ thể phí tổn trong trò chơi tự mình xem xét. Cái khác liên quan UI nội dung, mọi người có thể trực tiếp ở trong trò chơi xem xét. Nơi này liền không làm quá nhiều trình bày. Đệ nhị, chúng ta ưu hóa chiến phụ trợ hệ thống. Căn cứ các người chơi sở đưa ra một ít trang bị bộ đồ thuộc tính vô pháp biểu hiện cùng với vật dụng thực tế bắp vô pháp thể hiện vấn đề. Chúng ta đã tiến hành kỹ càng sửa chữa cùng điều chỉnh. Hiện tại các người chơi sở ăn đồ ăn bá phủ đem có thể vô cùng trực quan thể hiện. Ví dụ như tăng lực lượng 10% đồ ăn, các người chơi lực lượng sẽ thiết thực tăng cường. Mặt khác chúng ta lại một lần tăng cường viễn trình vũ khí thể nghiệm. Đi qua không ngừng luyện tập cùng với giao nạp nhất định phí tổn. Thăng cấp viễn trình của ngươi vũ khí đẳng cấp, ngươi công kích từ xa sẽ càng thêm chuẩn xác. Vô luận là đối với đồng đội vẫn là đối với ngươi muốn xạ kích. Dã quái mà nói đều là như thế. Đệ tam, chúng ta đổi mới tân đăng nhập hệ thống. Bởi vì đổ bộ người chơi đông đảo, khả năng mỗi một lần đổ bộ đều cần sớm xếp hàng. Vì để cho xếp hàng người chơi nhanh chóng tiến nhập trò chơi thể nghiệm trò chơi nội dung, chúng ta quyết định cho người chơi tử vong càng lớn trừng phạt. Đương người chơi ở bên trong một giờ liên tục tử vong 10 lần thời điểm, lần nữa đăng nhập trò chơi, người chơi nhất định phải xếp hàng mới có thể tiến nhập trò chơi. Mà lúc trước xếp hàng người chơi thì có thể thuận vị tiến nhập trò chơi. Đệ tứ, chúng ta đổi mới tuyệt đại bộ phận NPC công tác nội dung. Hiện tại các người chơi đem vô pháp từ Simba, Mufasa, những cái này NPC trên người đạt được đặc biệt dành riêng phục vụ. Ví dụ như tìm bè gỗ xa mua sắm hắn làm ngọt phẩm hoặc là tìm Simba tu bổ vũ khí. Tất cả này một loại phục vụ đều đem từ các người chơi chính mình để hoàn thành. Đương nhiên ngươi như cũ có thể tại bản mới chỗ đó cường hóa trang bị của ngươi. Cùng với mua sắm ngươi mong muốn mua thương phẩm, những thứ này là không bị đến hạn chế. Đệ ngũ, chúng ta kỹ càng đổi mới công hội lãnh địa hệ thống. Công hội quy mô có thể tiến hành mở rộng, chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ cường đại. Thậm chí xây dựng một cái vương quốc cũng không có vấn đề. Đầu tiên ngươi cần đạt được một cái tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hoặc là Victoria tự do đô. Thị quy định phạm vi bên ngoài lãnh địa, đồng thời ở trên lãnh địa kiến tạo thuộc về ngươi công hội kiến trúc. Này một khối lãnh địa sẽ không đạt được Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hoặc là Victoria tự do đô. Thị bảo hộ. Hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi, mà lãnh địa phát triển cũng là chính các ngươi nói toán. Vô luận là chiêu mộ người chơi còn là chiêu mộ NPC. Hết thảy đều từ chính các ngươi tới quyết định biện pháp. Dĩ nhiên mời nhất định không nên quên nộp thuế. Lãnh địa hệ thống, chúng ta sẽ tại hạ một lần đổi mới. Kỹ càng tiến hành nói rõ. Thứ sáu. Chúng ta đổi mới đại lượng bảng danh sách, bao gồm thế giới cường giả bài danh, vũ khí độ thuần thục đẳng cấp bài danh, thổ hào bảng, vốn có ma thạch cùng kim tệ số lượng hai loại bảng danh sách. Tối hùng hồn bảng, quyên tặng ma thạch cho Psylocke đại nhân, ân nữ bảng, thầy trò giá trị đẳng cấp bài danh, còn có cái khác đông đảo bảng danh sách. Các người chơi có thể vào trong trò chơi kỹ càng thể nghiệm cùng rõ ràng. Còn có cái khác đại lượng đổi mới nội dung. Chúng ta đã chia làm nhiều mô đun. Thỉnh các người chơi tự hành hiểu rõ.